Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 677. Mãi đến trưa anh mới nhớ ra chuyện của em trai, lập tức gọi trợ lý vào, chuyển 50 triệu vào thẻ của Mân Thận. Vâng, thưa tổng giám đốc. Khi Lâm Khinh Khinh cảm thấy cô ấy và Tạ Mẫn Thận gặp nhau sẽ rất xấu hổ, sáng sớm Tạ Mẫn Thận đã đến. Tạ Mẫn Thận, tại sao anh lại ở đây? Tạ Mẫn Thận lên xe, lần đầu tiên Lâm Khinh Khinh xuất hiện trong văn phòng của Tạ Mẫn Thận, cô ấy có chút thận trọng. Hàn Khải Tử mua cho cô ấy một chai nước cam, đưa cho Tạ Mẫn Thận. Sau đó, Tạ Mẫn Thận lại vặn nắp rồi đưa cho Lâm Khinh Khinh. Giúp tôi thiết kế một bản thiết kế cho nhà tôi. Lâm Khinh Khinh không hiểu, vì vậy, bản thiết kế gì? Một căn nhà, tôi muốn xây nhà ở Đông Sơn, không phải cô học thiết kế à? Cô thiết kế cho nhà tôi một bản. Lâm Khinh Khinh, nhưng tôi không biết cái đó, tôi không biết bất cứ điều gì liên quan đến bất động sản. Tạ Mẫn Thận cảm thấy lừa cô gái Lâm Khinh Khinh đúng là không dễ. Chỉ cần cô vẽ ngôi nhà cô muốn là được, sẽ có người lo phần còn lại. Lâm Khinh Khinh, nhưng tôi không làm được. Tạ Mẫn Thận, phải là cô, nhà của tôi muốn để cô thiết kế. Nếu thiết kế của cô không tốt, chúng tôi cũng coi là tốt. Lâm Khinh Khinh nghĩ đây chẳng phải là gây khó dễ sao? Tôi không biết Đông Sơn trông như thế nào. Tạ Mẫn tức giận vỗ trán, sao anh ấy có thể quên Lâm Khinh Khinh chỉ phân biệt trên Bắc, dưới Nam, trái Tây, phải Đông, không biết Đông, Tây, Nam, Bắc chứ. Hôm đó tôi dẫn cô đi qua một ngọn núi, lúc đó chỉ cho cô xem, nói cho cô mỗi ngày ngắm mặt trời mọc ở đây rất đẹp, nơi đó chính là Đông Sơn. Lâm Khinh Khinh, tôi nhớ ra rồi, nhớ ra thì dễ hơn, 5 triệu. Phí thiết kế bản thảo, 5 triệu, Tạ Mẫn Thận, không đủ sao, 10 triệu đủ không, Lâm Khinh Khinh, người có tiền đều tiêu như thế này à, cuối cùng, Lâm Khinh Khinh nói, 5.000 tệ là được, Tạ Mẫn Thận, tùy view, chỉ cần cô ấy đồng ý thiết kế là được. Ngày tháng tiếp theo của Lâm Khinh Khinh, ngoại trừ việc đến lớp mỗi ngày, tan học đi luyện giọng, thì tối về nhà phải vẽ thiết kế. Bên cạnh bàn của cô ấy là chiếc máy bẫy mô hình đã lắp xong. Cô ấy vẫn đề dền bàn, hứa là sẽ tặng cho Tạ Mẫn Thận, nhưng kết quả lại không dám tặng, cô ấy không mở miệng được. Ôi, sao ngày nào mình cũng do dự thế này, nói rồi tiếp tục thiết kế, cách chương.